ông xã Satang đến gõ cửa. Chương 25, quá khứ 20 năm trước. Góc truyện audio.com. Cố Hành Sâm lập tức xoay người trở về phòng, chuẩn bị thay quần áo đi ra ngoài tìm người mới vừa đẩy cửa phòng của mình. Đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Cố Trạch được xây dựng theo một lối kiến trúc đối xứng. Hắn ở bên phòng ngủ chính, kéo dài bên kia là phòng ngủ của Liễu Nhứ Mi, Cố Niệm Kiều là con gái của Cố Dược Diên. Dĩ nhiên là ở bên kia của phòng ngủ chính, bởi vì Cố Dược Diên đang sống như đời sống thực vật. Cho nên phòng ngủ chính chỉ có một mình hắn. Liễu Nhứ Mi dọn ra phòng khách mới vừa rồi, nhớ không nhầm thì cửa phòng của anh trai hắn hình như hé mở. Chẳng lẽ, thoáng cái Cố Hành Sâm xoay người hướng phòng anh trai. Đẩy cửa phòng ra thì thấy có người bên cạnh giường. Niệm Kiều ngồi ghế trước giường cha mình. Sau đó cuộn tròn người lại. Không biết có phải đã thiếp đi không? Mà ngay khi Cố Hành Sâm tới gần, cô cũng không có phản ứng gì. Lông mày của Cố Hành Sâm nhíu chặt lại. Hắn không hiểu tại sao nửa đêm thế này, mà cô còn chạy tới đây. Cứ như vậy ngồi ở trước giường cũng không biết là cô đến đây lúc nào và ngồi đã bao lâu. Hắn chỉ cảm thấy nơi ngực như chất chứa buồn phiền. Thoát không được, nuốt cũng không trôi. Niệm Kiều không có ngủ. Cô vẫn nghe được tiếng bước chân sau lưng. Chẳng qua là cô không muốn động đậy. Cũng bởi vì ngồi ở tư thế này quá lâu, cho nên hai cái chân cũng đã tê dần. Mặc dù Cố Dược Diên là cha của mình, nhưng thật ra cô rất sợ ông. Sợ khuôn mặt lúc nào cũng ảm đạm của ông. Từ nhỏ cô chưa bao giờ cảm thụ qua tình thương của cha. Đa phần là Liễu Nhứ Mi chăm lo cho cô, nhưng hầu như ngày nào bà ta cũng đánh chửi cô, cho nên người cha như vậy, đối với cô mà nói, thật ra chẳng có chút cảm giác đặc biệt nào. Vậy mà tối hôm nay, cô lại đặc biệt thương cảm ông ấy, có lẽ là do nằm mơ thấy mẹ, nên cô mới muốn tới thăm cha mình. Cứ như vậy, cô vẫn ngồi ở bên giường ngồi đến hơn nửa đêm, toàn thân lạnh như băng. Nhưng cô vẫn không muốn trở về phòng, biết được Cố Hành Sâm đang đứng ở phía sau, dù cho hắn không có lên tiếng, nhưng cô biết rằng hắn nhận thức được cô chưa có ngủ. Khóe miệng Niệm Kiều nâng lên một chút khổ sở cười, cổ họng khàn khàn, cả người như mất đi linh hồn, lẩm bẩm hỏi người trên giường bệnh, bọn họ đều nói, cha là cha của con, nhưng trong 20 năm trôi qua, con cũng chưa bao giờ được gọi cha một tiếng cha, cũng không được hưởng thụ qua tình thương yêu của cha, thậm chí còn không biết mẹ của mình là ai ở trong cái nhà này. Con giống như người ngoài, liên tiếp bị xem thường còn ở bên ngoài, thì mang danh hiệu con gái riêng, đi tới đâu thì bị người khác cười chê đến đó. Ha ha, Niệm Kiều nói xong liền nở nụ cười, nhưng là tiếng cười trống rỗng, nghe như ẩn chứa nỗi đau. Nếu cha thật sự là cha của con, tại sao lại dẫn con đến cái thế giới này? Rồi tại sao lại bỏ con ở đây? Cha, con quá mệt mỏi rồi. Cha tỉnh lại có được hay không? Niệm Kiều rủ thấp tầm mắt xuống. Những giọt lệ rơi lã chã trên mu bàn tay của mình. Trong bóng tối cô kinh ngạc nhìn thấy có một bàn tay to đưa qua, cầm lấy tay của cô lau chùi trên đó. Cô ngẩng đầu nhìn qua, nhưng không rõ mặt của hắn. Chỉ thấy một hình dáng mơ hồ, đáy lòng cũng biết rõ ràng rất khó chịu đến độ cô muốn la to lên, nhưng bây giờ đã hơn nửa đêm, cô không thể như vậy mà nổi điên, còn chưa kịp nói gì, cô đã kéo tay của hắn qua mà cắn, cách chương.